quay về bên anh em nhé. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, cô cố gắng đứng trốn về phía sau Ngô Nhật Lâm Trần Hà Thu, nhất định phải viết cho tôi một đơn đề nghị trả trước cho cô một tháng lương, đi mua vest mặc. Ngô Nhật Lâm đứng trước Trần Hà Thu, nhưng vẫn bị ánh mắt nhìn về phía bên này làm cho ngượng ngùng, bất giác nói. Trần Hà Thu gật gật đầu, cảm ơn Tổng Giám Đốc Ngô, đúng rồi, cô còn yêu cầu nào không? Phúc lợi của nhân viên công ty khá nhiều đó, cùng đề nghị luôn cũng được. Trần Hà Thu mím môi, nói, có ký túc cho nhân viên không? Không cần ký túc cho nhân viên. Nguyễn Hoàng Phúc không biết từ lúc nào đã đưa mấy quản lý cấp cao đi vào rồi, thản nhiên kéo ghế Tổng Giám Đốc ra ngồi xuống, nói. Dự án này do tập đoàn Nguyễn Thị lãnh đạo, vì vậy những vấn đề liên quan đến ăn uống và nơi ở cùng với trợ cấp đều do tập đoàn Nguyễn Thị cung cấp hết, chính là ở tòa nhà phía sau chỗ này, là tòa nhà của nhân viên tập đoàn Nguyễn Thị, phục vụ theo hình thức khách sạn, có thể trực tiếp vào ở. Nguyễn Hoàng Phúc lướt mắt, sau khi nhìn một vòng, tiếp tục nói. Trong giai đoạn bắt đầu dự án, nhân viên hai bên chắc chắn sẽ phải tổ chức lại cơ cấu, tôi hy vọng thời gian này càng ngắn càng tốt, vì vậy phòng ở của các vị tôi đã sắp xếp xong rồi, sau khi ký hợp đồng mọi người có thể vào ở, tôi cùng với những người chịu trách nhiệm của tập đoàn Nguyễn Thị cũng sẽ tới ở, sau này tiện cho việc giao lưu công việc. Ngành bất động sản, tăng ca là chuyện bình thường. Hơn nữa đây là hạng mục lớn, nếu như nhân viên phân tán, hiệu quả nhất định sẽ giảm xuống, những người đang ngồi đây đều là tinh anh trong ngành, đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Đặc biệt là những người ở tập đoàn Ngô Thị, đều hy vọng có thể xắn tay áo làm việc chăm chỉ, chuẩn bị tâm lý nhốt lại để làm việc từ sớm. Chỉ có một mình Trần Hà Thu chau mày, Nguyễn Hoàng Phúc trước kia còn nói muốn cô ở tòa nhà bên cạnh tập đoàn Nguyễn Thị, cô vẫn có thể từ chối, nhưng nếu như là vì dự án, cô thật sự không còn cơ hội để từ chối luôn. Trần Hà Thu, cô không tiện sao? Ngô Nhật Lâm giải vây cho cô. Trần Hà Thu lắc đầu. Không có, cả nhà tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhé. Những người khác thì sao? Mọi người đều lắc đầu, đến mấy người đã kết hôn rồi cũng tỏ vẻ không vấn đề, chỉ muốn tốt cho dự án, tất cả đều ok. Nguyễn Hoàng Phúc hài lòng gật đầu, nói. Nếu như không có vấn đề gì ký hợp đồng đi, Tổng Giám Đốc Ngô, anh xem hợp đồng đi, không có vấn đề gì thì mời ký tên là được. Được, Ngô Nhật Lâm nhận lấy hợp đồng từ tay trợ lý Châu, nghiêm túc xem qua một lượt, phía trước đều rất thuận lợi, có duy nhất một điều kiện khiến anh thắc mắc. Tổng Giám Đốc Nguyễn, xin hỏi cách lúc cần thiết yêu cầu bên A phối hợp xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và cá nhân, là có ý gì? Nguyễn Hoàng Phúc bình thản đáp, tập đoàn Nguyễn Thị vẫn luôn có danh tiếng trong ngành, không cho phép bất kỳ ai làm ảnh hưởng tới tập đoàn và vấn đề hình tượng cá nhân của tôi được xuất hiện. Vấn đề hình tượng cá nhân, Ngô Nhật Lâm hiểu rồi, nhìn Trần Hà Thu, cô gái này vẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Điều kiện này của Nguyễn Hoàng Phúc rõ ràng là đang nhắm tới Trần Hà Thu, nếu như anh và Trần Hà Thu ly hôn, truyền thông nhất định sẽ có một trận mưa to gió lớn, những tin tức hình tượng của anh không được tổn thất, vậy thì chính là tất cả những việc xấu đều đẩy cho Trần Hà Thu chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Nhật Lâm bỗng có chút không nhịn được, những ngày tháng trước kia Trần Hà Thu sống ra sao, Hoàng Thúy Vân đã nghiến răng nói với anh không chỉ một lần, thân phận vợ của giám đốc này đúng là thật vất vả. Cách chương.